Chương 138, Hàn Cốc quyết định. Nghe được Hải xuất hiện câu nói đầu tiên, Hàn Cốc cái chán liền toát ra một tia gân xanh. Cố nén muốn đánh ra hỏa này xúc động, Hàn Cốc đứng lên, sau đó tại Hải trước mặt, trực tiếp giải khai sau cùng kia một kiện sa mỏng. Bất quá nàng cũng không có để Hải nhìn phía trước nhìn quá lâu, mà là trực tiếp quay lại, lộ ra phía sau cái kia cự hình vết sẹo. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua áo choàng, ngươi hẳn là gặp qua vật này đi. Hít sâu một hơi, Đoa Hàn Cốc vừa quay đầu, đối Hải nói. Ách, chưa thấy qua Hải biết đây là vật gì, dù sao hắn cu nở dê nhìn qua nguyên tắc à, mà lại nữ đế cái giờ này trọng yếu như vậy, hắn làm sao có thể quên. Hắn biết kia là thiên long nhân cái gì giấu móng loại hình, bất quá đây đúng là hắn lần thứ nhất gặp. Ngươi, chưa thấy qua nghe được Hải nói như vậy, ngược lại là để nữ đế ngây ngẩn cả người. Chưa thấy qua. Mặc dù biết là cái gì, nhưng Hải cũng không có nói rõ, bất quá hắn đây cũng không phải là nói dối, bởi vì hắn thật không biết cái kia là thập 21 á vậy ngươi có hứng thú hay không nghe cái cố sự đâu. Nghe Hải kia không giống là ngụy, Đoa Hàn Cốc đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhặt lên trên đất sa mỏng mặc vào về sau, một lần nữa ngồi về tới con rắn kia trên thân cười nói với Hải. Mặc dù biết nàng khả năng muốn nói cái gì, nhưng Hải vẫn gật đầu. Quả nhiên, đằng sau Đoa Hàn Cốc liền đem liên quan tới nàng và muội muội nàng khi còn bé tao ngộ, cùng Hải nói một lần, mà nàng cu nở dê giới thiệu một chút sau lưng nàng cái kia ấn ký, gọi là Phi Long Chi Vó, đại biểu cho nàng đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ. Thiên Long Nhân A, đúng là rất buồn nôn một nhóm người. Về suy nghĩ một chút Thiên Long Nhân những người này, Hải nhẹ gật đầu. Không nên hiểu lầm, Thiên Long Nhân kỳ thật cũng không phải là một chủng tộc, mà là sáng lập chính phủ thế giới 20 cái vương, à, hiện tại là 18 cái vương hậu duệ tạo thành. Cho nên nói bọn hắn lớn lên hình dáng ra sao đều có, nhưng đều là nhân loại điểm này là sẽ không sai. Ngươi một cái hải quân trung tướng, cũng dám nhục mạ Thiên Long Nhân ha ha, ngươi lại biết cái gì, những tên kia có bao nhiêu ghê tởm, nhiều buồn nôn, ngươi sao có thể nghi do ra nở dê. Nghe được lúc Hải, bên này Đoa Hàn Cốc không khỏi có một ít mất lý trí giống lên. Kỳ thật nàng lần này gọi Hải đến, đồng thời nói quan tại chính mình sự tình. Chủ yếu chính là muốn để Hải biết, tại sao mình không muốn đi hải quân bản bộ. Nơi đó cách chính phủ thế giới quá gần, sẽ để cho nàng nhớ lại không đồ tốt, cho nên nàng cũng không muốn muốn đi, nàng hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Đánh, nàng là đánh không lại Hải. Mà lại Hải người này cũng không phải cái gì người thương hương tiếc ngọc. Mà nàng muốn bảo trụ Amazon lìn, kia liền cần thất vũ Hải danh hiệu. Nàng nghĩ tới Hải sẽ trầm mặc, nghĩ tới Hải sẽ phản bác, nghĩ tới Hải sẽ không coi trọng, nhưng là nàng không có nghĩ qua Hải vậy mà lại phụ cùng mình. Có chút giải, ta đánh qua một cái thiên long nhân, đúng là rất buồn nôn. Nhìn lên trần nhà, Hải vừa nói, một bên nhớ lại hắn tại xạ ba áo đỉ quần đảo cùng kỳ trận trên kia. Lúc kia hắn đối đầu kỳ dự, nói thật biện pháp không nhiều, mặc dù kỳ dự cứng đối cứng đánh không lại hắn, nhưng Hải nghĩ đánh bại kỳ dự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá bây giờ nếu như hắn lại đối đầu kỳ dự, vậy hắn đoán chừng treo lên đánh kỳ dự là không thành vấn đề, hắn có tủ xì no mạ gặng, không chỉ có thể nhìn thấy người chết điểm cùng chết tuyến, ánh sáng, cu nở dê thấy được cái gì người đánh qua thiên long nhân Hải là ở nơi đó hồi ức cùng kỳ dự trận chiến kia, thiên long nhân tại hắn nhìn. Là cái lông à, hiện tại không nói hắn là hải quân trận chiến đầu tiên đấu lực, nhưng ít ra ngoại trừ gặp cùng ạ kẹ nú bên ngoài, liền xem như sẻn gỗ cụ. Hải cũng chưa chắc đánh không lại, cho nên thiên long nhân tại hắn nhìn, thật không tính là gì, bất quá Đoa Hàn Cốc vào lúc này nghĩ liền hoàn toàn khác nhau. Kỳ thật cái này cũng cùng hải tư duy có quan hệ. Hải mặc dù tại thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong đã ngây người hơn 3 năm, nhưng là hắn căn bản tư tưởng còn là tới từ địa cầu hải. Tại thời đại kia, nào có cái gì vương quyền phú quý a, cho nên hắn trời sinh liền đối những cái kia giai cấp thống trị, không có cái gì lòng kính sợ. Thiên Long Nhân kỳ thật liền cùng cổ đại hoàng tộc không sai biệt lắm. Giống như là hải dạng này người, nếu là đến cổ đại, liền phải bị phê vì mắt không có vua bên trên. Đánh bọn hắn, thuộc ở trên thế giới tối kỵ, tại bất kỳ một cái nào thế giới đều là giống nhau. Trên thế giới này, liền xem như mỏ kỳ dê dở dạ gồng. QNZ không dám tùy tiện cùng Thiên Long Nhân khai chiến, nhưng Hải là thật không coi bọn họ là chuyện. Nghe được Hải đánh qua Thiên Long Nhân, hơn nữa thoạt nhìn không hề giống Lan Lo Y Láo, Đoa Hàn Cốc con mắt trong nháy mắt dường như ướt, mặc dù không phải giết Thiên Long Nhân, nhưng đây cũng là giúp mình xả được cơn giận, nguyên bản vô cùng mâu thuẫn tiến về hải quân bản bộ nàng, đến là thoáng có một chu tờ bông lỏng. Có thể là vì sợ hãi hải thấy được nàng khỏe mắt nước mắt, Đoa Hàn Cốc tại cảm giác nước mắt muốn lưu lúc đi ra, liền vừa quay đầu. Mà nhìn thấy động tác của nàng, hải há to miệng, hắn nhưng không biết Đoa Hàn Cốc hiện tại ý nghĩ, hắn kẻ bùn sổ cũ là gặp mà không phải nghe, cho nên nghe không được đối phương nội tâm thanh âm, hắn chỉ là thấy được Đoa Hàn Cốc xoay người qua, hắn cho là nàng lại tức giận chứ nghĩ nửa ngày, chính mình nói loại chuyện gì không đúng sao được rồi. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Nhớ lại một chút, hải thật sự là không biết mình câu nào lại làm cho nàng khó chịu, bất quá khó chịu liền khó chịu đi, hắn cũng không có nuông chiều nàng ý tứ. Nghĩ đến nơi này, hải cu nở dê từ cái ghế bên cạnh đứng lên. Đã không có chuyện gì, vậy ta trước hết về 457 đi. Nhìn xem Đoa Hàn Cốc phía sau lưng, hải bình thản nói. Nghe được hải muốn đi, Đoa Hàn Cốc thân thể không tự chủ run một cái. Nhưng cũng không có quay tới, cu nở dê không nói gì thêm, bởi vì nàng cũng không muốn muốn để hải nhìn thấy nước mắt của mình, chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị biết. A, đúng, cái này cho ngươi. Nhìn thấy Đoa Hàn Cốc ngay cả lời đều lười cùng mình nói, hải cu nở dê không quan trọng nhún vai, kỳ thật nghĩ đến cu nở dê có thể lý giải, dù sao hôm qua mình đánh nàng đánh thảm như vậy, hiện tại sẽ nghĩ ly chính mình mới có quỷ đâu. Bất quá trước khi đi, hải cố ý từ hắn hệ thống ở trong đổi mấy thứ gì, ném tới Đoa Hàn Cốc bên người. Đây là, cái gì tiện tay mò ra một vật, Đoa Hàn Cốc nhỏ giọng hỏi, nàng hiện tại không dám nói quá nhiều, bởi vì sẽ lộ ra giọng nghẹn ngào tới. Đây là tẩy sẹo ngấn, hẳn là hữu dụng đi, tốt, ta đi ngươi còn có 2 ngày xử lý chuyện trong nước vụ. Tuy ý nói một câu, hải liền vừa quay đầu, một bên đi ra ngoài, một bên bình thản nói. Mà nhìn trong tay tẩy sẹo ngấn thuốc, Hàn Cốc cảm giác mình tuyến lệ càng phát đạt về cấp nhi tân, hôm nay đi theo giúp ta mẹ làm bệnh lý, ai, đau đầu, tiếp tục phát tổn cảo đi, tháng này sẽ cố gắng cùng phát, tổn cảo trước mắt vấn đề không lớn.